van cầu ngươi đừng khi dễ ta. Nàng run giọng nói ra. Ta không nên hướng ngươi hạ thủ. Thế nhưng mà ta có một gia gia bị trọng thương. Cần đại lượng linh thảo mới có thể trị khỏi thương thế. Ta mới phải làm như vậy. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Một tên trộm nói có thể tin tưởng sao? Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói. Dẫn ta đi gặp gia gia của ngươi. Nếu quả thật như lời ngươi nói ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không. Nhưng thiếu nữ lại cắn răng một cái, đem con mắt nhắm lại nói. Ta tuyệt sẽ không cho ngươi đi hại gia gia. Ngươi muốn làm cái gì thì làm a, ta cận kề cái chết cũng sẽ không bán đứng gia gia. Nói thì nói như thế, nhưng thân thể của nàng lại đang run rẩy. Dù sao hiện tại Lâm Lạc là hóa thân đại hán, xem xét chính là người hung hãn. Cái nữ nhân này tâm địa không xấu a. Thà rằng hy sinh mình cũng không muốn bán đứng gia gia, làm cho đối phương lâm vào hiểm cảnh. Lâm Lạc không tự chủ được mà nhớ tới Thạch Nguyệt Nha. Thiếu nữ như mặt nước tinh khiết kia cũng là vì hắn hy sinh chính mình như thế. Hứng thú trêu đùa thiếu nữ này lập tức không còn, hắn buông lỏng ra, nằm chết dí ở trên giường nói. Thời điểm đi ra ngoài, đừng quên đóng cửa. Ngươi chịu buông tha ta. Thiếu nữ vừa mừng vừa sợ, miệng hổ thoát sinh lại để cho nàng có loại cảm giác không thể tin. Như thế nào, còn muốn lưu lại ăn khuya sao? Không không không, ta lập tức đi ngay. Thiếu nữ vội vàng rời khỏi phòng. Như chạy trốn mà chạy vội đi. Lại không biết một đám thần thức đang bám vào trên người của nàng. Tầm thứ ba, phòng 109, ồ tình huống bên trong. Lâm Lạc mạnh mẽ từ trên giường nhảy dựng lên. Tuy tính cách của hắn không phải thích chỏi mõm vào, nhưng chuyện này hắn muốn quản thoáng một chút. Các ngươi nhanh thả gia gia của ta ra. Thiếu nữ vừa mới chạy vào gian phòng của mình, còn chưa kịp trì hoãn qua một hơi, liền phát hiện trong phòng nhiều hơn ba khách không mời mà tới. Mà gia gia của nàng là một lão đầu gầy giống như một con khỉ đang bị một cái trong bọn họ giẫm nát dưới chân, suy yếu đến không hề có lực hoàn thủ. Cạc cạc cạc. Một nam nhân đầu trọc nhìn thiếu nữ nhe răng cười lấy, sau đó ở trên người lão nhân dưới chân kia đá vài cái. Lão gia hỏa, nhanh mang thứ đó giao ra đây, nếu không, cháu gái này của ngươi sẽ phải chịu khổ rồi. Không, lão đầu ho một tiếng, thanh âm cực kỳ suy yếu. Tiểu mỹ nữ tới a. Đầu trọc duỗi một tay, thiếu nữ liền bị một cổ lực lượng không thể chống cự hết tới, bị hắn ôm vào trong ngực. Thả ta ra! Thả ta ra! Thiếu nữ kinh hô giãy giụa lấy. Ha ha ha, thân thể thật mềm. Đầu trọc cười to. Lão đầu, nếu không đem đồ đạc giao ra đây, lão có thể sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên của cô nàng này rồi. Ồ, như thế nào? Hắn kinh hơ một tiếng, thình lình phát hiện thiếu nữ đang nắm trong đột nhiên biến mất. Ba người đồng thời quay đầu, nhìn về phía một người vạm vỡ đột nhiên xuất hiện, chính là Lâm Lạc vừa vặn đuổi tới. Này, ngươi là người nào? Vì cái gì muốn tham gia vào vũng nước đục này? Chúng ta là người của Thanh Lan Bang, ngươi biết rõ mình đối mặt là ai không? Đầu trọc quát to. Đối với Lâm Lạc bọn hắn đều có loại sợ hãi không biết. Có thể bất tri bất giác từ trong tay bọn hắn cướp người đi, lại để cho bọn hắn không thể không sinh lòng kiên kỵ. Các ngươi có tư cách hỏi ta sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Đối với loại ác phỉ cưỡng ép nữ nhân tới uy hiếp lão nhân này, hắn không cần có chút thương cảm. Đợi một tí. Lão đầu này, hắn không khỏi khẽ giật mình. Lão đầu mới nhìn qua tật bệnh cuốn thân gần chết kia rõ ràng cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được đã gặp nhau ở nơi nào. Hỗn đan, đừng có quá ngông cuồng. Đầu trọc nộ quát một tiếng. Mặc dù đối với Lâm Lạc có chút cố kỵ, nhưng chỉ cho đối phương là nắm giữ một ít không gian pháp tắc mà thôi. Thực tế chiến lược khả năng cũng không nổi bật. Sau khi hét lớn một tiếng, hắn vung quyền hướng Lâm Lạc oanh tới. Lão nhân gia, ngươi họ gì? Lâm Lạc đối với công kích đánh úp lại nhìn cũng không nhìn, chỉ là nhìn chằm chằm vào lão đầu giống như đã từng quen biết kia. Lão! Lão đầu! Khục khục khục, họ Đào. Lão đầu miễn cưỡng nói ra, nhưng nói xong thì liên tiếp ho khan, thậm chí khó miệng còn phun ra một đạo thất thải huyết hoa. Đào! Đào Bảo đại ca! Lâm Lạc kinh hơn một tiếng. Trách không được đối phương làm mình nhìn quen mắt. Lại là Đào Bảo. Lão ngoan đồng ăn trộm lúc trước bị nhốt ở bên trong thiên lôi chùy đứt. Muốn cùng hắn kết bái huynh đệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1128-1129 tâm tư thiếu nữ. Ngươi là... Đào Bảo không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Thật sự không rõ đại hán này sao sẽ xưng mình là đại ca. Phải biết hắn là từ Ngân Nguyệt Tinh phi thăng đi lên đấy. Đừng nói Ngân Nguyệt Tinh linh khí bần cùng, dù là linh khí sung túc thì như thế nào? Thần giới quá lớn. Sau khi phi thăng khả năng có thể xuất hiện ở cùng một chỗ nhỏ đến đáng thương. Mà trong những năm hắn ở thần giới này cũng chưa từng có nhận thức qua một người như vậy. Lâm Lạc mỉm cười, thân hình dung mạo bỗng nhiên cải biến, biến trở về diện mạo như cũ. Lâm Lạc. Đào Bảo khẽ giật mình, phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Coi chừng. Gã đại hán đầu trọc một quyền đánh hụt, từ sau lưng Lâm Lạc lại ra một quyền, hướng sau ớt của hắn đánh tới. Mấy con rệp không quan trọng gì, Đào đại ca không cần lo lắng. Lâm Lạc chém ra một quyền, nghênh hướng gã đại hán đầu trọc. Bành! Bốn đạo pháp tắc chi lực đồng thời phát sinh uy lực. Nắm đấm của gã đại hán đầu trọc lập tức nát bấy. Cũng dọc theo tay của hắn một đường khuyết tán, truyền lại đến toàn thân của hắn. Ba, một khối thần hạt lớn bằng hai ngón tay từ giữa không trung rơi xuống, phát ra một tiếng giòn vang. Chết rồi! Hát! Hai người khác đồng thời lộ ra biểu lộ kinh hãi tới cực điểm. Một quyền đuổi giết một gã hư thần nhị trọng thiên. Đây là tồn tại đáng sợ như thế nào? Đừng nói hai người bọn họ, coi như là lão đại của bọn hắn cũng không thể nào làm được điểm này. Trốn, trốn, trốn. Bọn hắn đồng thời rút lui. Sau đó xoay người bỏ chạy. Đối mặt sát tinh đáng sợ như vậy, ý niệm duy nhất của bọn hắn là chạy trốn. Tồn tại này căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Mà chỉ cần chạy trốn tới địa phương nhiều người, cao thủ tọa trấn nơi này tất nhiên sẽ ngăn Lâm Lạc lại. Đáng tiếc, Lâm Lạc lộ ra chân diện mục thì không có tính toán để cho bọn hắn sống sót. Không gian thuấn di. Xíu. U, Lâm Lạc xuất hiện ở sau lưng một người, khởi quyền, xuất kích. A, người nọ phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Cúi đầu mắt nhìn nắm đấm từ trong lồng ngực xuyên thấu đi ra. Bành thoáng một phát bạo liệt. Lập tức hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Chỉ còn lại có một khối thần hạt rớt xuống. Không không, đừng giết ta. Đừng giết ta. Người cuối cùng run giọng nói ra. Không có ý tứ, ngươi đã leo lên tử vong chi thuyền. Thân hình của Lâm Lạc lần nữa lao tới. Lại là một quyền oanh ra.